Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 133, ra là nhân yêu ra sợ ai, 14. Góc chuyện audio.com, thực ra mà nói hắn đối với Vân Chỉ Y thủ đủ sảng khoái. Một chút cũng không mất tự nhiên, điểm này, khiến Hàn Lưu cảm thấy, hẳn cũng coi như là người tương đối sảng khoái một chút mà ngừng giận dỗi người ta. Đinh, công lược hảo cảm cộng 5. Tổng độ hảo cảm 5, có cái tốt bắt đầu, ký chủ cố lên đi. Vân Y bên kia nghe thấy tiếng hệ thống độ nhắc nhở độc hảo cảm. Nàng còn đang ở trong bang phái giải quyết, chấm, vừa nghe đến hảo cảm độ tăng lên lúc sau. Vân Y cũng không có nửa điểm tạm dừng, lập tức liền click mở, Tang Tú, cho chuyện riêng, Vân Chỉ Y Thủy, ngươi hiện tại ở đâu? Ta tìm ngươi, cho chuyện riêng. Tang Tú, Phượng Hoàng Sơn, Vân Y không có chần chờ, triệu Phượng Hoàng, rồi mới chỉ huy Phượng Hoàng, hướng Phượng Hoàng Sơn nơi đó mà đi, phụ cận. Vân Chỉ Y Thủy, Tang Tú, Hàn Lưu thấy được Vân Chỉ Y Thủy kêu hắn, đáng tiếc, cũng không nhàn rỗi tay đi đánh chữ đáp lại hắn. Vân Y thao tác nhân vật, tự nhiên cũng có thể nhìn đến trước mắt, một đám quái ở chu vi. Quay chung quanh, một cái kỹ năng điểm phóng thích, ạch, lại lần nữa đoạt Hàn Lưu quái, phụ cận. Vân Chỉ Y Thủy, ạch, xin lỗi, vừa rồi không chú ý, lại lần nữa đoạt quái của ngươi. Phụ cận, Tang Tú, Hàn Lưu đành mặc kệ, nếu không phải đã biết Vân Chỉ Y Thủy không phải cố ý, hắn thật đúng là sẽ. Hai người lại giống lần đầu tiên gặp mặt như vậy. Ạch, cũng không đúng, lúc ấy cũng không có đánh lên tới, phụ cận. Vân Chỉ Y Thủy, làm quà nhận lỗi, ta thu ngươi làm đồ đệ, mang ngươi thăng cấp đánh boss, phụ cận. Tang Tú, không cần, phụ cận. Vân Chỉ Y Thủy, ta đánh thắng được boss, soát được quái, có thể mang ngươi thăng cấp biến thành đại thần, còn có thể mang ngươi đi câu trai đẹp, coi như là trả nợ ta hai lần đoạt quái, phụ cận. Tang Tú, ngươi tại sao một hai phải thu ta làm đồ đệ, dối rắm việc này mãi. Hàn Lưu trước kia ở khu đỉnh khi làm đại thần tím. Cũng có vô số người muốn làm đồ đệ của hắn, đẩy ngã boss cũng thuộc một trong vô số cách lấy lòng. Hắn thật sự không biết, Vân Chỉ Y Thủy, rốt cuộc coi trọng hắn điểm nào. Hắn bất đắc dĩ trầm mặc. Coi trọng, lần đầu tiên bị hán tử coi trọng đuổi theo muốn thu làm đồ đệ, phụ cận. Vân Chỉ Y Thủy, ngươi yên tâm, sẽ không chơi lưu manh hoặc tiềm quy tắc với ngươi. Vân Y âm thầm ở trong lòng bổ sung nói, ta chỉ là muốn đuổi theo ngươi, công lược ngươi thôi. Hàn Lưu nhìn đến tiềm quy tắc cùng chơi lưu manh 6. Ngón tay trên bàn phím dừng một chút, lúc này, Hàn Lưu đã quên mất. Chính mình là nữ, còn tưởng rằng, Vân Chỉ Y Thủy, là gay, Vân Y nếu mà biết ý nghĩ của Hàn Lưu, khẳng định sẽ gật đầu, đúng, không sai, chính là muốn đem ngươi cũng biến thành gay. Phụ cận, Tang Tú, không hứng thú, khí chất cao lãnh tản mát ra khiến người ta lạnh gáy. Nhưng Vân Y không có bị hề bị hắn dọa sợ rồi tránh ra xa. Ngược lại là càng cằn càng hăng, phụ cận. Vân Chỉ Y Thủy, xem ngươi thuận mắt, lý do tùy hứng như thế. Hàn Lưu, cũng không nhất thiết cự tuyệt. Phụ cận, Tang Tú, được, ở tiên ma, bái sư cũng không thể tùy tiện mà bái. Còn muốn đi Nguyệt Lão Miếu. Nguyệt Lão Miếu có hai cái tác dụng. Một cái chính là bái sư. Một cái khác chính là kết hôn, cách trương.